Chu Tiên Chi Thượng, chương 30, C30, Hủy Thiên Diệt Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, tiếng hét to như sấm, vỡ cả màng nhĩ, thanh kiếm cuối cùng cũng rơi xuống. Đối mặt với một kiếm này, cơ thể của Đại Thao sợ run tẩy không thôi. Dường như số phận của 8.000 năm trước lại được nặng nề ghi lại một lần nữa. Nhưng ánh mắt giữa trán của Đại Thao lại vô cùng bình tĩnh. Một móng vuốt đơn giản là phản ứng của nó đối với một kiếm này. Âm ầm, dưới tiếng nổ chói tai, kiếm quang tiêu tán, máu thịt trên người Vương Thủ Giả bay khắp nơi, xương cốt vỡ vụn. Đây chính là cái giá đất phải trả cho việc sử dụng Cửu Thiên Kiếm. Nhưng cái giá đất này rất đáng giá. Một kiếm này, chém vỡ nửa người của Đại Thao. Ngay lúc Vương Thủ Giả cho rằng mình đã thành công chém giết Đại Thao, trên khóe miệng ông ta xuất hiện một nụ cười khổ sở thì ông ta sợ hãi phát hiện. Chưa đầy 10 hơi thở, thế mà phần cơ thể bị đến phá hủy của Đại Thao thực sự đang hồi phục lại. Cơ thể khổng lồ, cao hơn vạn trượng thế mà đã hoàn toàn khôi phục lại, như thể nó chưa từng có một vết thương nào cả. Lực lượng pháp tắc, thời không đảo lưu, từ phía xa xa, nhìn thể cơ thể của Đại Thao hồi phục lại. Sở Giả từ từ phun ra mấy chữ. Sự lĩnh ngộ của đệ ngũ kinh hồng đối với pháp tắc vượt ra khỏi dự đoán của Sở Giả. Khôi phục lại cơ thể, sức mạnh của yêu vương không những không giảm đi mà ngược lại còn tăng thêm. Nó hướng về chỗ Vương Thủ Giả và lập tức vỗ móng vuốt của mình. Sức mạnh của một vuốt này đã tăng hơn 10 lần so với trước đây. Vương Thủ Giả tự biết rằng mình khó có thể ngăn cản, cho nên ông ta đã nhanh chóng lui ra sau. Trong mắt ông ta càng thêm kiên định. Ông ta nghiêng người nhìn sang Sở Giả đang ở trên mặt đất và nói: "Nếu một ngày nào đó ngươi đến Thanh Châu, hãy thay ta mang một câu đến trước phần mộ Dạ gia. Vương Thủ Giả ta trấn thủ Trường Uyên 8.000 năm, không nợ thiên hạ muôn dân trăm họ bất cứ thứ gì cả, duy chỉ thiếu nợ nàng một câu. Ta nguyện ý lấy nàng." Không đợi câu trả lời của Sở Giả, Vương Thủ Giả đã xoay người đi rồi. Cửu Thiên Kiếm trong tay ông ta lại phát ra ánh sáng màu đỏ một lần nữa. Cơ thể của Vương Thủ Giả cũng phát ra ánh sáng đỏ tương tự. Giọng nói lại vang lên một lần nữa. Kinh phong một lồng xây sóng lớn, ngàn năm năm tháng dẫn đầu. Ta dùng cơ thể để vươn tới bầu trời. Cửu Thiên Nhất Kiếm chém đại yêu. Người gác đêm Tử Doanh Vương Thủ Giả mời ngự tọa xem nhất kiếm. Một kiếm này có thể chém chết yêu vương. Một kiếm này là Vương Thủ Giả chém ra với cái giá phải trả rất đắt, thiêu đốt sinh mệnh. Thanh kiếm bay lên, gió dừng lại. Kiếm rơi xuống, mây tan đi. Sau một kiếm đó, hình bóng của yêu vương Đại Thao đã không còn tồn tại nữa. Thi thể của Vương Thủ Giả cũng rơi từ trên trời xuống, phiêu giật như một con diều ở phía chân trời. Đi tới trước mặt Vương Thủ Giả, ánh mắt Sở Giả trở nên phức tạp. Sau khi đứng một lúc lâu, hắn nhàn nhạt phun ra vài chữ. Ta sẽ truyền lời thay ngươi. Sau đó Sở Giả ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Yêu vương Đại Thao vốn dĩ đã bị Vương Thủ Giả chém chết, thế mà cơ thể của lại ngưng tụ một lần nữa. Khí tức phun ra nuốt vào, đều mang đến sự tuyệt vọng cho những người tu hành bên trong Vô Phong Nhai. Dưới một đòn kiếm đáng sợ như vậy của Vương Thủ Giả, yêu vương Đại Thao vẫn bình an võ sự. Vậy thì ở bên trong Vô Phong Nhai làm gì còn ai có thể ngăn cản Đại Thao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát mà những người tu hành bên trong Vô Phong Nhai đã loạn thành một đoàn. Sở Giả đi vào trong đám đông hoảng loạn, không một ai chú ý tới hắn. Chỉ có Đại Thao bao phủ trời xanh vẫn luôn chăm chú nhìn Sở Giả. Trước mặt Sở Giả, tựa như có một nấc thang vô hình, dẫn thẳng lên trời. Mỗi lần Sở Giả tiến lên phía trước một bước, trên không trung, bóng dáng của hắn sẽ cao lên thêm một chút. Cho đến khi bóng dáng của Sở Giả bay lên không trung, lúc này mới có người bắt đầu chú ý tới Sở Giả. Ai về, hắn đang muốn làm gì? Trong Vô Phong Nhai, phần lớn các người tu hành đều không biết Sở Giả. Cách chương.